Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 190-2, Ken 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, 10 giây yên tĩnh, thêm vài giây, hoặc là thiếu đi vài giây. Được, em lập tức thay quần áo. Anh gọi điện thoại cho Phong Hành. Rất nhanh, tuy nói phụ nữ trang điểm thay quần áo thực tốn thời gian. Nhưng lúc Trì Hoan làm việc cũng hận không thể nặn 1 phút đồng hồ thành 2 phút. Sớm luyện thành kỹ xảo thay quần áo trang điểm rất nhanh. Mặc Thời Khiêm đứng ở phía trước cửa sổ gọi điện thoại. Giọng nói anh sạch sẽ mà lạnh lùng. Tốc độ nói chuyện rất nhanh nhưng đâu vào đấy. Thay tôi chuẩn bị du thuyền. Một thủ hạ là quản lý của tôi bị Tiêu Ngự chế trụ trên du thuyền. Tiêu Ngự, không có việc gì chọc tên điên kia làm gì? Tạm thời không rõ ràng lắm. Cậu nói quản lý là người phụ nữ họ Tống mà lão già kia muốn để cậu cưới. Mặc Thời Khiêm cúi mặt xuống. Dấu vết lạnh lùng quá nặng. Ừ, Phong Hành ở đầu kia cười khẽ một chút. Mang theo giễu cợt khinh thường. Đã biết, trước khi cậu đến bến tàu tôi sẽ chuẩn bị tốt cho cậu. Muốn tôi đi với cậu không? Mặc Thời Khiêm thản nhiên nói. Nếu cậu nguyện ý đi thay tôi. Cũng được, Phong Hành, cút, cúp điện thoại, tùy tiện mặc bộ quần áo. Chờ anh cầm chìa khóa xe đi ra phòng ngủ. Trì Hoan đã muốn thu thập xong đi ra từ phòng cất quần áo. Cô hiển nhiên thực vội vàng. Thở phì phò, em chuẩn bị xong rồi. Người đàn ông nhướng mày. Chấm, hóa ra em có thể nhanh như vậy. Vì sao bình thường có thể ép buộc một tiếng, cách chương.